Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1116, Đại Khâm nhược tán sức thuyết phục. 2. Đại tướng, không biết đêm khuya bái phòng có chuyện gì? Ngả bố Mục Tư Lâm khó mà nhận ra nhíu mày một cái nói. Tuy rằng đối với Đại Khâm nhược tán cùng Ô Tư Tạng không thể nói là chán ghét. Nhưng dù sao đại thực người là đại thực người, Ô Tư Tạng người là Ô Tư Tạng người. Cái này cũng là hắn mấy lần hội nghị không có mời Đại Khâm nhược tán tới được nguyên nhân. Ha ha, làm đại nhân tổng đốc hỏi đến, Đại Khâm nhược tán sẽ không khách khí. Đại Khâm nhược tán khẽ mỉm cười, nhẹ như mây gió, nhìn lướt qua doanh trướng bên trong mọi người, nhất thời rõ như lòng bàn tay. Nếu như Đại Khâm nhược tán đoán không lầm, đại nhân tổng đốc đang chuẩn bị nhổ trại Tây rút lui. Đại thực, lui tới sa mạc Can đi, doanh trướng bên trong nhất thời trầm mặc không ít. Ở một đám người ngoài trước mặt, bị người nhìn ra tâm tư, thực sự không phải là cái gì rất thoải mái sự tình. Không sai, chúng ta là có ý định này, cuộc chiến tranh này đã kết thúc. Coi như ở lại chỗ này, chúng ta cũng chưa chắc có thể đánh bại người Đường. Ngả bố Mục Tư Lâm trực tiệt làm, không che giấu chút nào nói. Chiến đấu đến một bước này, cũng không có gì có thể giấu giếm. Ha ha, là bởi vì binh lực không đủ nguyên nhân sao? Đại Khâm nhược tán một mặt thong dong, Vân Đạm Phong khinh nói. Không hoàn toàn đúng, bất quá cái này cũng là một trong những nguyên nhân. Bằng chúng ta bây giờ binh lực, căn bản không cách nào công phá đối phương đại trận, ở lại chỗ này nữa, chỉ là tăng thêm thương vong. Ngả bố Mục Tư Lâm bình tĩnh nói, thẳng thắn nói, hắn trong lòng có chút nghi hoặc, Đại Khâm nhược tán đêm khuya giá lâm, đột nhiên hỏi mấy câu này đến cùng muốn làm cái gì. Bất quá hắn vẫn nhịn được, đối với Đại Khâm nhược tán. Hắn ít nhiều gì vẫn còn có chút hiểu rõ, biết này một vị ở Ô Tư Tạng, lấy chí mưu tăng trưởng. Hắn nói như vậy, nhất định có nguyên nhân, chỉ là ngả bố Mục Tư Lâm không biết, thậm chí là có chút hiếu kỳ là, chiến đấu cũng đã tới mức này, vị này Ô Tư Tạng đại tướng đến cùng còn muốn cái gì? Lẽ nào Ô Tư Tạng Tạng Vương đột nhiên quyết định dốc hết toàn lực sao? Thế nhưng, Ô Tư Tạng không phải hiện tại đã vô binh có thể dùng sao? Nếu như chỉ là như vậy, Đại Khâm nhược tán đúng là có biện pháp trợ giúp đại nhân tổng đốc phá trận. Ta cho rằng, đại nhân tổng đốc căn bản không cần vội vã như vậy ở rút đi. Đại Khâm nhược tán hơi mỉm cười nói, vù, nghe được Đại Khâm nhược tán, doanh trướng nội khí phân đột nhiên thay đổi. Tất cả mọi người là cả người rung bần bật. Ivy Beck, Otterman, ngả bố Mục Tư Lâm, Tề Á Đức, liền ngay cả chiến tranh tổng đốc quay ba đều tựa như chịu đến xúc động như thế. Một đám người dồn dập nhìn về phía Đại Khâm nhược tán. Đối với cái này Ô Tư Tạng người thủ lĩnh, mọi người nguyên bản không phải quá coi trọng, nhưng nếu như hắn có thể đủ giải quyết đối phương trận pháp, cái kia tất cả liền hoàn toàn khác nhau. Ha ha, Đại Khâm nhược tán bật cười lớn. Tựa hồ doanh trướng bên trong, đại thực trung tướng phản ứng từ lúc trong dự liệu của hắn. Luận đối với đại đường hiểu rõ, đúng là vẫn còn không ai có thể so với được trên hắn. Ngươi có biện pháp gì? Một cái lạnh lùng âm thanh từ bên tai truyền đến. Lần này, quay ba chủ động nhận lấy quyền lên tiếng. Đột nhiên mở miệng nói, quay ba đại nhân, ta biết người bây giờ nhất khốn nhiễu chính là cái kia đại đường hắc y lão nhân. Kỳ thực ta có biện pháp có thể giúp ngươi đối phó hắn. Chỉ có điều chuyện này còn cần sự giúp đỡ của ngươi mới được. Đại Khâm nhược tán mỉm cười nói, oanh, nghe được câu này, doanh trướng bên trong, mọi người đều sợ. Liền ngay cả quay ba cũng không khỏi khích động một hồi đầu lông mày. Mặc dù lấy quay ba tự phụ cùng kiêu ngạo, không thừa nhận cũng không được. cái kia hắc y lão nhân thực lực chỉ sợ là hắn cuộc đời ít thấy. Này chút Ô Tư Tạc người nói bọn họ có thể đối phó cái kia áo bào đen lão nhân. Quả thực làm người khó có thể tin. Đô Tùng Mãng Bố Chi, đem đồ vật mang lên đi. Đại Khâm Nhược Tán thấy rõ, đem phản ứng của mọi người thu vào đáy mắt. Hắn cũng không có bao nhiêu nói. Quay về hậu phương Đô Tùng Mãng Bố Chi làm thủ hiệu. Sau một khắc, cong, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Đô Tùng Mãng Bố Chi sải bước đi lên đến đây, đem một cái màu vàng, to bằng nắm tay, bề ngoài có phiền phức thần bí hoa văn tiểu linh đang vỗ vào trên bàn. Linh đang rung động, phát sinh một trận thanh âm dễ nghe. Nhìn thấy cái này linh đang, doanh trướng bên trong, đại thực mọi người toàn bộ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đây là cái gì? Ivy Beck không nhịn được nói. Đầu tiên phá vỡ yên tĩnh, đây là chúng ta Đại Tuyết Sơn thần miếu bí truyền pháp khí. Có tới gần ngàn năm lịch sử, mặc kệ cường đại dường nào đối thủ, cũng có thể đem đối phương khốn vào trong đó. Đại Khâm Nhược Tán đạo, vừa nói, một bên hướng về sau lưng Đô Tùng Mãng Bố Chi làm thủ hiệu. Oanh, người sau hiểu ý, đột nhiên lên trước đánh cái pháp quyết. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Con kia lớn chừng quả đấm màu vàng linh đang đột nhiên bay lên trời. Trôi nổi ở khoảng cách mặt đất cao hơn một trượng trong hư không. Đồng thời một luồng bàng bạc, có như lửa núi giống như năng lượng kinh khủng. Có như bạc táp giống như vậy. Từ linh đang bên trong mãnh liệt bộc phát ra. Bao phủ toàn bộ doanh trướng, bạch bạch bạch, trong phút chốc, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc, từng cái bạo phát công lực, toàn lực chống đối màu vàng linh đang bên trong cái kia loại sức mạnh kinh khủng. Nhưng mà mặc dù mạnh như ngả bố Mục Tư Lâm, Ivy Beck đám người, cũng ở đây cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt, bị bức bách đạp đạp lùi về sau. Không chỉ như vậy, ngay ở cùng màu vàng linh đang toàn lực chống lại thời điểm. Tất cả mọi người trong tai đều nghe được một trận răng rắc chói tai tiếng kim loại rung. Một giây sau, mọi người ở đây chấn động ánh mắt bên trong. Doanh trướng bên trong, tấm kia nguyên bản là đã bị Ivy Beck đánh ra một bàn tay ấn. Biển sâu huyền sát chế tạo bàn, ở một luồng sức mạnh khổng lồ hấp xả hạ. Đột nhiên chậm rãi bay lên, đồng thời kịch liệt vặn vẹo biến hóa. Chỉ là trong chớp mắt, mọi người ở đây ngay dưới mắt bị xoay thành một đoàn bánh quay trèo. Cũng trong lúc đó, ánh lửa một liệu, tấm kia biển sâu huyền thiết kim loại bàn, nhất thời hóa thành vô số đoạn sắt, từ không trung rơi xuống. Hô, chỉ là một sát na. Một chiếc giày rộng có lực bàn tay từ nghiêng chớp mắt duỗi đi ra. Giữa không trung, con kia màu vàng linh đang thật giống như mất đi tất cả sức mạnh. Vô lực rơi xuống lòng bàn tay kia, bị Đô Tùng Mãng Bố Chi một thanh nắm trong tay. Thất lễ, Đô Tùng Mãng Bố Chi nói xong câu này, cũng không để ý đối phương có nghe hay không hiểu. Lập tức thu rồi linh đang. Lùi tới Đại Khâm Nhược Tán sau lưng, gió bão tới nhanh, đi cũng nhanh, làm chuông sức mạnh biến mất, tất cả lại khôi phục yên tĩnh, chỉ là doanh trướng bên trong từ lâu là thủng trăm ngàn lỗ. Tàn tạ khắp nơi, liền ngay cả Ivy Beck bọn người khí tức hỗn loạn, hơi có chút chật vật, mọi người nguyên bản còn hơi nghi ngờ, chỉ cảm thấy Đại Khâm Nhược Tán khó tránh khỏi có chút nói ngoa. Nhưng vào lúc này nhất thời tin ba phần, uy lực của pháp khí đại gia đã thấy, đây vẫn chỉ là nó tầng thứ nhất uy lực mà thôi. Nếu như uy lực toàn bộ mở, chúng ta bây giờ đứng yên địa phương, e sợ sẽ hóa thành đất khô cằn. Mặt khác, nghĩ muốn triển khai cái môn này pháp khí, chỉ bằng thực lực của chúng ta vẫn còn có chút không đủ. Quay ba đại nhân cùng cái kia hắc y lão nhân thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Chúng ta căn bản không có cách nào tới gần. tự nhiên cũng không thể nào triển khai pháp khí. Vì lẽ đó một phe này mặt, e sợ còn cần quay ba đại nhân phối hợp, thay chúng ta tạo cơ hội. Đại Khâm Nhược Tán nhìn lướt qua doanh trướng bên trong mọi người, nghiêm túc nói. Nghe được Đại Khâm Nhược Tán, mọi người trầm mặc không nói. Chỉ cần là gặp quay ba cùng Tà Đế lão nhân chiến đấu trường mặt người, đều chắc chắn sẽ không hoài nghi Đại Khâm Nhược Tán. Thực lực của bọn họ thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Hai người bộc phát ra kinh khí, kích thích ra bão cát, thông thiên triệt địa, tràn đầy kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Mặc dù là đế quốc đại tướng, ở trước mặt loại sức mạnh này cũng chùn bước, chỉ sợ còn không có tới gần, đã bị hai người giao thủ kinh khí lan đến bị thương nặng. Có thể, quay ba hiếm thấy mở miệng nói, nghe được hai chữ này, Đại Khâm Nhược Tán trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Còn có một việc tình, Đại Khâm Nhược Tán còn có nhất kế, có thể làm chúng ta chuyển bại thành thắng. Bất quá chuyện này đồng dạng cần chư vị thông lực phối hợp. Chỉ muốn chiếm được chư vị giúp đỡ, Đại Khâm Nhược Tán chắc chắn chúng ta nhất định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Mà chư vị tướng quân cũng có thể chiến thắng trở về mà về, không cần rút lui về sa mạc Can. Sau đó, trước mọi người mặt, Đại Khâm Nhược Tán đem kế hoạch của chính mình đầu đuôi nói ra. Doanh trướng bên trong, mọi người nguyên bản đối với Đại Khâm Nhược Tán còn có điều bảo lưu, nhưng nghe xong hắn, liền ngay cả bị thương nặng, bộ đội trọng thương, muốn nhất rút lui Kero Tổng đốc Otterman cũng không nhịn được tinh thần đại chấn. Đại tướng, lời ấy thật chứ? Nếu quả thật như ngươi nói, kế này có thể thành, như vậy trận chiến này, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Otterman tàn nhẫn mà nắm đấm đạo. Đại Khâm Nhược Tán cười không nói. Doanh trướng bên trong, mọi người cũng là một mặt ung dung. Phía trước trầm mặc quét đi sạch sành xanh. Đón lấy chúng ta vẫn là thảo luận một chút cụ thể kế hoạch tác chiến đi. Đại Khâm Nhược Tán khẽ mỉm cười, dùng cổ tay, từ trong cửa tay áo rút ra tấm kia đại lục địa đồ. Ở trên bàn chia ra, mà Chu Vi, Ngả Bố Mục Tư Lâm, Otterman, Ivy Beck, thậm chí ngay cả Quay Ba đều cùng đi lại đây. Tất cả mọi người gia nhập vào này trang thảo luận trong đó. Trước ba phe nhân mã còn có chút ngăn cách, mà bây giờ, Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết, Đại Thực ba bên tướng lĩnh tụ lại cùng nhau, chân chính đồng tâm hiệp lực, trong khoảng thời gian ngắn lại không khoảng cách, ánh mắt một lần nữa tập trung đến Ta La trong thành, làm Đại Khâm Nhược Tán tụ tập cùng một chỗ thảo luận cặn kẽ kế hoạch tác chiến thời gian. Ta La phòng khách chính bên trong, Vương Sung, Cao Tiên Chi, Fergana, Cương Khắc Chi Vương, tất cả mọi người tụ tập cùng nhau, bầu không khí căng thẳng. Chim ưng tiểu đội đã truyền đến tin tức, đại thực người đến hiện tại cũng còn không có lùi. Bọn họ hiển nhiên là không hề từ bỏ tiến công, chờ bọn hắn chỉnh đốn lại trận doanh, ổn định bước chân, nhất định còn sẽ quay đầu trở lại. Bên trong đại sảnh, đèn đuốc sáng choang, Tịch Nguyên Khánh đột nhiên một chưởng vỗ lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc đạo. Trong đại sảnh, mọi người đồng dạng toát ra vẻ sốt sắng. Sợ cái gì? Chúng ta có thể đánh bại bọn họ một lần, là có thể đánh bại bọn họ hai lần. Ta cũng không tin có Cửu Long huyết chiến kỳ, chúng ta còn sẽ sợ hắn. Lâu Sư Nghi sắc mặt đỏ chót, một mặt tức giận nói. Sư Nghi, chuyện này không có đơn giản như vậy. Vương đại nhân ngươi cũng nghe được, Trương lão tiền bối, Tà Đế lão nhân, tình huống bây giờ không thể lạc quan. Thân thể của hắn không bền chiến, hiện tại chỉ hy vọng quay ba bên kia còn không có phát hiện điểm này. Hơn nữa chúng ta bây giờ căn bản không biết đại thực bên kia hay không còn có cái khác viện binh. Quay ba một ngày chưa trừ diệt, đối với chúng ta mà nói, thủy chung là cái uy hiếp to lớn. Một bên,